Chương 1513, cảo cơ bách hợp văn minh xấu. Nọt lệ mì dạ tổ. Ai nha không tốt rồi, mới vừa đi vào nhâm ra cửa chính, đầu đầy mồ hôi Nhậm Phát liền tiến lên đón, vội vội vàng vàng nói, ta chính muốn đi tìm đạo trưởng ngài đây, con gái ta đỉnh đỉnh bị yêu quái bắt đi. Yêu quái cửu thúc liền vội vàng hỏi, là yêu quái gì ngươi thấy rõ ràng chưa? Nhậm Phát cười khổ lấy lắc đầu một cái, mới vừa rồi vào nửa đêm ta chỉ nghe được một tiếng thét chói tai. Chạy tới trong căn phòng đỉnh đỉnh liền thấy một cái bóng đen bắt lấy nàng theo cửa sổ nhảy xuống. Nói tới chỗ này, Nhậm Phát không nhịn được dùng mình một cái, đoàn bóng đen kia quả thật là giống như bay ra ngoài một dạng, tuyệt đối là yêu quái. Cửu thúc trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi dẫn ta đi xem một chút, nói không chừng ta có thể nhận ra là yêu quái gì. Lúc này, trong bầy cũng náo nhiệt. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hoa hoa. Cái đó Nhậm Đình Đình lại có thể bị yêu quái bắt đi, trong phó bản cũng không có nội dung cốt truyện này à? Đây là có chuyện gì? Nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, à, ta mặc dù còn là một cái manh tân, nhưng là cũng đã từng gặp qua không ít phó bản xuất hiện thay đổi trạng thái rồi. Cho nên hải bạ giả ai điện hạ, vân vân, chưa chắc là cái gì biến hóa mới các ngươi còn nhớ đến, mới vừa rồi mỉ cổ tỏ tiêu diệt cương thi vương, trên trời xuất hiện nguyệt thực sao? Hải bạ giả ai điện hạ. Ở dưới sự lãnh đạo của trong phó bản nhất mi đạo nhân, liền xuất hiện ti nhờ cha nở dê như vậy, sau đó tiếp theo xảy ra chuyện gì, các ngươi còn có ấn tượng sao? Vu nữ kỳ kỳ ồ, chẳng lẽ là chuối tây tinh đó? Hải bạ ra ai điện hạ, không sai, chính là yêu quái trong rừng chuối tây đó, nói không chừng, chính là nàng đem Nhậm Đỉnh Đỉnh cho bắt đi. Vĩnh viễn 17 tuổi, vân vân, không thể nào. Chuối tây nữ yêu đó là đặc biệt bắt nam nhân đấy, sau đó cửu thúc cũng là dùng đệ tử làm mồi, mới đem nàng dẫn ra ngoài. Này nữ yêu làm sao lại đổi tính tình bắt Nhậm Đình Đình trạch nữ núi bồng lai, hoa ha ha ha, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi nhìn ngươi không phải liền biết rõ rồi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tên yêu quái này cùng U Linh thiếu nữ làm cơ, liền không cho người khác đổi một cái khẩu vị? Vĩnh viễn 17 tuổi, dạ cụ mò dù cả gì thời khắc này lại có chút ít cứng họng. Chẳng lẽ yêu quái trong đa nguyên vũ trụ cũng đã chơi đến tao như vậy rồi? Nữ yêu đều không đoạt nam nhân đổi cấp nữ, rồi xạ cả tạ dịn tổ kỳ, đáng ghét, đám nữ yêu quái này thật là quá đáng chứ, vốn là nam nhân hiện tại cũng không dễ tìm đối tượng, làm sao liền nữ yêu đều chạy đi chơi lẩy rồi? Tiếp tục như vậy còn có nam nhân chúng ta đường sống sao? Hải bạ ra ai điện hạ, này này, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi chẳng lẽ chưa từng xem phó bản sao? Bộ mặt thật của chuối tây nữ yêu đó so ác quỷ còn kinh khủng hơn à? Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, hư ai quản nào, năm đó rổ xỉ hổ dạ đám du nữ kia một khi tháo trang sức cũng không khá hơn bao nhiêu, ngược lại chỉ muốn nhốt đèn nữ nhân đều một dạng á tư mạng ý, chật chật chật, thật là một cái nam nhân đáng thương a. Nghĩa huynh đại nhân nhà, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ đi, mời nhất định phải cố thủ nề nếp gia đình nhà éo méo lòi ta, ngàn vạn lần không nên biến thành loại trung niên phế nhân trầm luân đọa lạc này á, éo méo lòi hai, quả nhiên vẫn là muốn tử. Chinh phục phân đoạn cắt vào sao? Quả nhiên, thân là gia cắt khổng minh, số mệnh của ta chính là phụ tá vương giả thành tiểu nghiệp bá này bệ hạ a, ta nhất định phải dùng tuyệt thế sách lược để cho ngươi kiến thức ta trưởng thành tư mã ý, nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, nam làm chuyện gây nữ bách hợp, thật là văn minh xấu bẩn, ách, Cù Y Nạ. Ngươi theo nơi nào học được loại này câu cửa miệng, chẳng lẽ là đại vương nữ kiếm sĩ Cù Y Nạ, ai, chớ nói. Hai cái anh linh kia cả ngày đều ở ta nơi này uống rượu, lại có là thảo luận chinh phục vẫn là hủy diệt ta đều phiền chết rồi, dứt khoát cũng cùng bọn hắn uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, khả năng chính là như vậy học được đi dẻo gùn. Này này, con gái người ta đều bị yêu quái bắt đi rồi, các ngươi vẫn còn ở nơi này quỷ kéo cái gì, ai có thể nghĩ biện pháp đi ra à? Trạch nữ núi bồng lai, hắc, hắc hắc, biện pháp này không phải là có sẵn sao tại trong phó bản. Cửu thúc là tìm một cái đồng nam tử làm mồi dụ. Nhưng là bây giờ nữ yêu biến thành lesbian, sợ rằng mồi nhử cũng chỉ có thể đổi thành đồng nữ. Gieo gùn, đồng nữ liền là con nít sao? Không được vậy quá nguy hiểm. Trạch nữ núi bồng lai, không hổ là chính nghĩa pháo tỷ, thật có lòng cảm thông a, đã như vậy, vậy không bằng đổi ngươi tới đi. Bất quá cái gọi là đồng nam là chỉ đồng trinh, cho nên để bảo hiểm ta vẫn hỏi một chút, ngươi không có cùng nam nhân gì đó chứ? Gieo gùn. Nam nam nam nam nhân, pháo tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn thoang cái trở nên đỏ như máu, một mảnh cơ hồ đều sắp buốc lên hơi nước tại dưới cực độ ngượng ngùng. Pháo tỷ nhất thời hận không thể khẩn trương rời đi cái thế giới này, trở về đến bên trong ạ cả đệ Mỹ City đi, nhưng nghĩ tới cái đó mất tích Nhậm Đình Đình, nàng lại có chút chần chờ. 800 triệu Vĩnh Linh, công chúa điện hạ, ngươi quả nhiên là càng ngày càng giống gù ạ cô đó rồi. Khi dễ nữ hải tử người ta như vậy thật tốt sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, hoa ha ha, đều là vì cứu người. Lại nói, ta cũng không phải là muốn nàng hiện thân có gì phải sợ, mà đang ở cái này thời điểm hỗn loạn, âm thanh của hệ thống đống nhiên vang lên, Nọt Lệ Mì Dạ Tô đã gia nhập rút thưởng quần.